bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1529, chương 1529, ngay tại chỗ tiêu diệt. Tần Hoàng âm tượng chi uy, tuyệt thế hung quân, oanh, tiếng trống trận, vang vọng đất trời. Một trận tư thế hào hùng thanh âm từ đằng xa xa xa truyền đến. Cái kia dọa người sát phạt chi khí. Cho dù là còn cách cực xa, bốn đại bộ tộc người cũng đều cảm nhận được. Cho dù bốn đại bộ tộc những thứ này âm binh tướng trải qua nhiều cuộc chiến đấu, nhưng là tại cỗ này sát phạt chi khí trước mặt, vẫn như cũ là có một loại ngạt thở cảm giác. Quá kinh khủng, bọn họ vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một đội quân, mới có loại này sát phạt chi khí a. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy tại nơi cực xa, một cỗ dòng lũ đen ngòm chính chậm rãi đi tới. Cái kia vô tận sát phạt chi khí, chính là từ cỗ này màu đen dòng nước lũ trên thân di tung ra tới. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì màu đen dòng nước lũ a? Rõ ràng cũng là nguyên một đám thân mang màu đen chiến giáp tinh nhuệ binh tướng. Tiếng trống trận ngút trời, chiến mã hí dài, binh tướng im ắng, nhưng mỗi người trong mắt lại là lộ ra một cỗ lạnh lẽo vô tình sát khí. Bốn đại bộ tộc âm binh tướng cùng so sánh, dường như thành tán binh giống như, không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng là cái nào một nhà binh tướng lại có loại này dọa người sát khí? Sẽ không lại là Âm Tào địa phủ tìm đến a? Bốn đại bộ tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Cái này âm phủ vì đối phó Phong Đô cũng hạ quá lớn vốn liếng đi. Không chỉ có là cho bốn khối luân hồi đế ấn, còn tìm đến như vậy một cái hung hãn đại quân. Có cần phải sao? Bọn họ ngược lại là không có trước tiên liền hướng Phong Đô phương diện nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phong Đô căn bản tìm không ra, cũng bồi dưỡng không được quân đội như vậy. Thế nhưng là theo nhánh đại quân này tới gần, bọn họ nhìn đến cái kia ngồi cao tại chiến xa vương tọa phía trên bóng người lúc, không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng thế, Phong Đô quỷ đế, tình huống như thế nào? Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Bốn đại bộ tộc tộc trưởng vô cùng không hiểu. Ngay sau đó, trong đầu của bọn họ nhất thời toát ra trước đó cái kia bọn họ cho rằng vô cùng hoang đường ý nghĩ. Nhánh đại quân này, không phải là Sở Cuồng Nhân tìm đến a? Nhìn loại này tư thế, 89/10 cũng là như thế a? Không đơn thuần là bốn đại bộ tộc tộc trưởng mơ hồ, thì liền bí mật quan sát âm phủ các đại năng cũng tất cả đều mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, cái này Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là từ nơi đó tìm đến dạng này một đội đại quân. Mọi người vô cùng không hiểu. Trước đó đột nhiên xuất hiện Khô Lâu tướng chờ bách vạn âm binh cũng đã đầy đủ khiến người ta kinh ngạc, nhưng bây giờ lại tới một cái càng khủng bố hơn quân đội. Cái này Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là làm sao làm được? Chỉ bất quá, Sở Cuồng Nhân không để ý đến mọi người tại đây không hiểu. Hắn nhìn lấy bốn đại bộ tộc người, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, cái kia bốn khối lơ lửng tại Phong Đô thành trên không đế ấn lại lần nữa tách ra sáng chói tiên huy, hóa thành kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, vô số âm binh vong hồn nội tâm hiện ra một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Dường như chỉ cần có Sở Cuồng Nhân tại, hết thảy nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, giống như quỷ đế đại nhân rốt cục trở về. Quá tốt rồi. Bàng bạc quỷ đế quyền năng ầm vang bạo phát. Sở Cuồng Nhân cùng âm tượng đại quân đi vào bốn đại bộ tộc liên quân trước mặt. Vô số âm binh tướng tại cỗ này quỷ đế quyền năng trước mặt run lẩy bẩy. Nhưng bốn đại bộ tộc tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, lập tức liền thôi động mỗi người đế ấn, chống cự ở Sở Cuồng Nhân quỷ đế quyền năng. Song phương đồng dạng có bốn khối luân hồi đế ấn, mà lại bốn người bọn họ cũng đều là Đại La Kim Tiên. Luận quỷ đế quyền năng, bọn họ căn bản không so Sở Cuồng Nhân kém. Xem ra âm phủ bỏ hết cả tiền vốn đâu, thế mà để cho các ngươi mang theo bốn khối đế ấn đến đây. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta muốn từng khối đi góp nhặt. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Mông Nghị, có mặt tướng, thân mang đen nhánh chiến giáp, tay cầm trường mâu chiến tướng Mông Nghị đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt. Một gối quỳ xuống, trên thân tràn ngập dồi dào âm khí uy áp, ở trong thiên địa điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Bốn đại bộ tộc nhìn ra tu vi của hắn, là một cái không kém gì Khô Lâu tướng, thậm chí mạnh hơn Đại La Kim Tiên. Đem bốn đại bộ tộc, ngay tại chỗ tiêu diệt. Vâng, Mông Nghị lên tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy. Trong mắt nổ bắn ra một đạo dọa người huyết quang. Chỉ thấy hắn cưỡi lên một con chiến mã. Tại phía sau hắn, có nguyên một đám tay cầm trường mâu binh sĩ đứng dậy. Cưỡi lên chiến mã, bọn họ nhất là nguyên một đám điểm đen giống như tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái tràn ngập sát khí trường mâu. Đây là một cái cường đại chiến trận. Giết, theo Mông Nghị ra lệnh một tiếng. Đến hàng vạn ma tính âm tượng binh lính hướng về bốn đại bộ tộc đại quân phóng đi. Cơ hồ là tại một cái nháy mắt, bốn đại bộ tộc liên quân liền bị căn này trường mâu cho trực tiếp đâm xuyên qua một cái đại lỗ thủng, mà âm tượng đại quân giống như một cái sắc bén không gì địch nổi trường mâu giống như tại liên quân bên trong ra ra vào vào, chỗ đến, tiếng kêu rên không ngừng, đem địch nhân giết đến đánh tơi bời. Làm sao có thể, bốn đại bộ tộc tộc trưởng biến sắc, luận số lượng, bọn họ bốn đại bộ tộc liên quân hơn xa tại âm tượng đại quân. Nhưng làm sao giao thủ một cái, lập tức thì quân lính tan rã rồi. Hắn nghĩ tới cái này âm tượng đại quân sẽ rất cường đại. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cường đại đến loại tình trạng này a. Đều cho ta tỉnh táo, bắt giặc phải bắt vua trước. Trước tiên đem Phong Đô Quỷ Đế giết. Liên quân bên trong, có đại tướng tỉnh táo lại, tổ chức nhân thủ, hướng về Sở Cuồng Nhân trùng sát mà đi. Nhưng ở Sở Cuồng Nhân trước mặt, có nguyên một đám tay cầm trọng giáp trọng thuẫn binh sĩ đứng dậy. Sắp xếp thành một đường, hướng về cái kia trùng phong tới âm binh xông tới. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, tựa hồ là bởi vì trên người trang bị quá nặng đi. Mà đám kia âm binh lại là khí thế hung hung, âm khí như cuồn cuộn giang hải. Thế nhưng là làm cái này như tràng giang đại hải âm binh âm tướng đâm vào cái kia trọng giáp sĩ binh trên thân lúc, đúng là trực tiếp tán loạn. Chỉ thấy cái kia trọng giáp sĩ binh trên người áo giáp cùng trên tấm chắn tràn ngập huyền diệu quang hoa, vô số đạo văn ẩn chứa trong đó, lộ ra một cỗ không thể phá vỡ khí tức. Bọn họ tổ hợp tại một khối, giống như lấp kín không thể phá vỡ thành tường giống như. Một mực đem Sở Cuồng Nhân hộ tại sau lưng, tùy ý vô số âm binh trùng phong, đều không thể tới gần mảy may. Tiến công có kỵ binh, phòng ngự có trọng giáp binh, chỉ là hai điểm này, cũng không biết thắng qua bốn đại bộ tộc liên quân bao nhiêu. Nhưng đây là cái này âm tượng đại quân toàn bộ, cùng tiễn thủ, chuẩn bị. Lúc này, có một võ tướng lớn tiếng nói, chỉ thấy có một loạt binh lính tay cầm cung nỏ, nhắm ngay bốn đại bộ tộc liên quân, phóng, trong chốc lát, mũi tên phá không mà ra, mà khi hàng thứ nhất cung tiễn thủ thả hết mũi tên về sau, hàng thứ hai cung tiễn thủ liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Như thế lặp lại phía dưới, tạo thành ùn ùn kéo đến, liên miên bất tuyệt mưa tên. Tại mưa tên này phía dưới, nguyên một đám âm tướng âm binh, liên tiếp tiêu tán, nhanh, ngăn cản, có cường đại âm tướng thi triển tiên pháp, hình thành bình chướng, chống cự mưa tên, nhưng ngay sau đó, đã thấy âm tượng trong đại quân, có chiến xa trượt ra, cái này trên chiến xa mang lấy từng dãy so tầm thường mũi tên còn phải lớn hơn nhiều cự hình mũi tên. Cái này một nhóm mũi tên bắn ra. Uy thế có thể phá nhật nguyệt. Trừ ngoài ra, còn có xe bắn đá. Mỗi một cái cự thạch đều uyển như là cỗ sao chổi. Nện xuống về sau ầm vang nổ tung. Vô tận hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Thôn phệ khắp nơi. Cái kia âm tướng thi triển bình chướng. Tại công kích này phía dưới giòn như giấy mỏng. Căn bản là không có cách chống cự. Theo mảng lớn âm binh tướng tiêu vong. Bí mật quan sát âm phủ các đại năng không khỏi cuồng nuốt nước miếng. Nhìn lấy cái kia tại điên cuồng thu gặt lấy âm binh tướng âm tượng đại quân. Ánh mắt rung động, kỵ binh,